Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 67, sở tích tuyết xoa bóp. Thao, xấu chúng ta chuyện tốt còn dám trang bức. Cùng tiến lên, giết chết hắn, đám bắt cóc không thể nhịn. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Phía bên mình nhiều người như vậy còn trị không chết ngươi. Lại dám tại trước mặt chúng ta trang bức, tội thêm một bậc, nhất định phải giết chết. Ba, ba, ba, Sở Phong rất nhanh liền cùng đám bắt cóc đánh thành một đoàn. Mở ra chiến đấu mắt, ưng Sở Phong ánh mắt ửng đỏ. Địch nhân nhất cử nhất động tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lại nương tựa theo vừa học hội tán thủ, rất nhanh liền đem đám bắt cóc đánh ngã xuống đất. Kêu thảm không thôi, tê tương đương, Sở Phong trên mặt máu ứ đọng, khóe miệng hơi hơi chảy máu, cũng thụ không nhẹ thương tổn. Tuy nhiên có chiến đấu mắt ưng cái này hách tại, thế nhưng là đầu đằng sau không có mắt a, địch nhân lại có mười mấy người, luôn có nhiều như vậy giảo hoạt tránh ở sau lưng đánh lén. Một đám đồ bỏ đi, Sở Phong vẫn nhìn bốn phía ngã xuống đất lưu manh. Phi phun ngụm máu nước, đám bắt cóc mặt đều đen, muốn không phải Sở Phong quá mạnh, đoán chừng đã sớm lên cùng Sở Phong liều mạng. Nãi nãi cái chân, tiểu tử ngươi rõ ràng đánh nhau lợi hại như vậy, ngay từ đầu còn chạy cái gì, giả heo ăn thịt hổ cũng không phải như thế giả trang có được hay không? Đánh chúng ta một trận còn làm nhục chúng ta là đồ bỏ đi. Cái này có thể nhẫn, ếch. Đám bắt cóc là cuộc đời mình an toàn, cuối cùng vẫn là nhẫn. Sở Phong báo động về sau thì không kịp chờ đợi hướng cái kia chiếc màu đỏ nhỏ BMW đi đến. Hắn cũng không có thời gian cùng những con cá nhỏ này tính toán, phí khí lực lớn như vậy trình diễn một chỗ anh hùng cứu Mỹ. Hiện tại đến thu hoạch thời điểm, vị tiểu thư này, ngươi không cần sợ, bọn họ đã bị ta thu thập. Sở Phong đi đến đứng xe hơi bên cạnh, gõ gõ cửa sổ xe. Thật, thật sao? Trong xe truyền đến một trận khiếp nhược giọng nữ. Sau đó cửa sổ xe bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Ta có phải hay không lập tức liền muốn cùng Lãnh Diễm Tổng Giám Đốc gặp gỡ? Tốt kinh hỉ, Sở Phong trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Quay đầu nhìn chăm chăm cửa sổ xe một mực nhìn lấy. Theo cửa sổ xe hoàn toàn rơi xuống về sau, Sở Phong mặt nhất thời trắng trắng xám, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chỉ thấy trong cửa sổ xe, ngồi đấy nữ nhân kia, khuôn mặt bình thường thôi, ngũ quan bình thường thôi, thể trọng lại không tầm thường. Cái này mẹ nó ít nhất là cái 180 cân bà mập. Rơi vào trong khe nước đều sẽ kẹt tại cái kia, hạ không xuống đi loại kia. Sở Phong mặt một chút bạch nhất phía dưới tử, trong lòng rất là tuyệt vọng. Quả nhiên trong tiểu thuyết anh hùng cứu Mỹ gặp gỡ cầu gãy đều là gạt người, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Bà mập nhìn đến Sở Phong ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, theo trong xe chui ra. Mập mạp thân thể nhăn nhăn nhó nhó, ngượng ngùng nói: buổi tối hôm nay muốn không phải ngươi, ta có thể thật không biết nên làm cái gì. Ai nha, tương đương ta thật không biết cái kia báo đáp thế nào ngươi. Bằng không ta thì, chấm ngoặc kép, mẹ trứng, nàng cũng không phải là muốn lấy thân báo đáp đi. Sở Phong hoa cúc siết chặt, một cỗ tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, vô ý thức nhìn nằm trên mặt đất đám bắt cóc liếc một chút. Thật xin lỗi. Lưu manh các đại ca, ta nghĩ là ta sai, nếu như có thể làm lại, ta tuyệt đối không gặp chuyện bất bình một tiếng giống, người nào thích xuất thủ người nào ra tay đi. Sở Phong cưỡng ép gạt ra ý cười, đoạt đáp, ha ha, không cần không cần, tiện tay mà thôi, đây là ta phải làm, gọi ta sống lôi phong liền tốt, cái kia, ta cái bụng có chút đau. Lần sau gặp lại, nói xong, Sở Phong quay người co cẳng liền chạy. Sợ cái này, bà mập bay nhào tới ôm lấy bắp đùi mình, không phải muốn lấy thân báo đáp. Ai nha, ân nhân, ngươi đi đâu à? Ta gọi Thái Ngọc Lan, Tiểu Ngọc Ngọc, Hoa Lan Lan, còn không có hỏi ngươi tên gì đây. Chớ vội đi à, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nghe lấy sau lưng truyền đến bà mập vô cùng kiên định thanh âm. Sở Phong chạy càng nhanh, đại có một loại bị đuổi kịp thì xong đời cảm giác. May mà bà mập tự mang kỹ năng, chạy chậm mà lại dễ dàng rơi vào khe nước, một mực cũng không đuổi kịp linh hoạt Sở Phong. Sở Phong cuối cùng an toàn về đến nhà, vừa mở ra ra môn, Sở Tích Tuyết cái kia đạo kiều nhuyễn thân thể thì đối diện nhào lên. Vẫn là quen thuộc tư thế, vẫn là quen thuộc mùi thơm cơ thể. A, đau quá, đau quá. Sở Phong chân mềm nhũn, kém chút không có ôm lấy Sở Tích Tuyết cùng một chỗ ngã trên mặt đất. A, Sở Phong, ngươi làm sao? Sở Tích Tuyết giật mình, lúc này mới phát hiện Sở Phong trên mặt xanh một miếng tử một khối tràn đầy vết thương. Trong đôi mắt đẹp đã kinh ngạc lại sợ. T, Sở Tích Tuyết, ngươi có thể hay không trước từ trên người ta xuống tới trước? Ta eo bụi chân ngươi kẹp đau quá. Sở Phong tức giận nói, chính mình cái này muội muội luyện qua vũ đạo chân dài cũng là không giống nhau. Rất cho lực, a, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sở Tích Tuyết vội vàng từ trên người Sở Phong leo xuống. Mau đỡ ta đi vào. Há, nha, chấm ngoặc kép, Sở Phong đem tay khoác lên muội muội trên bờ vai. Sở Tích Tuyết một tay dựng lấy Sở Phong đặt ở chính mình trên vai tay. Một bài ôm Sở Phong eo cẩn thận từng ly từng tí đem hắn thả ở phòng khách trên ghế salon. Sau đó chính mình xoay người vội vội vàng vàng đem y dược dương cho lấy tới. Sở Phong, ngươi mau đưa y phục thoát ta xem một chút. Sở Tích Tuyết một bên luống cuống tay chân theo nghề, thuốc trong hòm thuốc móc thuốc, một bên lo lắng nói, có như vậy vội vã để ca ca cởi quần áo muội muội nha. Sở Phong không muốn thoát, bĩu môi, quên đi. Một chút vết thương nhỏ ta tự mình tới là được. Sở Tích Tuyết nguýt hắn một cái, tức giận nói, cởi nhanh một chút, không phải vậy ta liền muốn chính mình đến. Sở Phong nhất thời im lặng, muốn ta thoát cũng được. Đầu tiên nói trước đợi chút nữa thoát ngươi đừng khóc. Sở Phong nói, Sở Tích Tuyết gật gật đầu. Sau đó Sở Phong liền đem áo sơ mi cho bỏ đi. Hai tay để trần lộ ra nửa người trên, Sở Tích Tuyết chỉ nhìn một chút thì sửng sốt, Sở Phong trên thân thế mà tràn đầy sưng đỏ vết thương bầm tím. Rắc rối phức tạp xem ra đặc biệt dọa người. A, Sở Tích Tuyết che miệng kinh hô lên, tuy nhiên Sở Phong trước đó cũng không ít đánh nhau, có thể lúc trước nhiều lắm là chỉ là cỏ phá chút ra. Như hôm nay dạng này vết thương chồng chất, Sở Tích Tuyết thật còn là lần đầu tiên nhìn đến, vừa mới chính mình thế mà còn trực tiếp nhảy tại Sở Phong trên thân. Hướng vết thương của hắn đụng lên, nhất định rất đau đi. Nghĩ đến Sở Phong khả năng tiếp nhận thống khổ, Sở Tích Tuyết đôi mắt đẹp một chút thì tích xúc nước mắt. Biến đến ướt át, ui ui ui, không phải đã nói không khóc à, đây là làm gì? Sở Phong quay đầu lại gặp thân thể buổi chiều không có động tĩnh. Quay đầu liếc Sở Tích Tuyết liếc một chút, quả nhiên liền biết nha đầu này lại là muốn khóc bộ dáng. Dù sao thích khóc quỷ ngoại hiệu cũng không phải nói không. Ai để ngươi ở bên ngoài biến thành dạng này, người ta có thể không khóc sao? Sở Tích Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở trắng Sở Phong liếc một chút. Nhìn đến Sở Phong vết thương chồng chất bộ dáng, tâm lý 10 phần khó chịu, ta có biện pháp nào? Anh hùng cứu, chấm ngoặc kép, vốn là muốn nói anh hùng cứu Mỹ, nhưng là nghĩ đến vị kia bác gái hình thể. Sở Phong tranh thủ thời gian đổi giọng, giúp người làm niềm vui nha, khó tránh khỏi hội thụ một chút vết thương nhỏ cái gì. Không có việc gì à, cả người ta da dày thịt béo. Không đáng kể chút nào. Thối Sở Phong, đều lúc này thời điểm còn cậy mạnh. Sở Tích Tuyết một bên như cái tiểu thê tử đồng dạng trách cứ Sở Phong, một bên nửa ngồi tại cạnh ghế salon, cẩn thận từng ly từng tí dùng tiểu bạch tay hướng Sở Phong trên lưng bôi chét lấy rượu thuốc. Điểm nhẹ, Sở Phong nằm trên ghế salon, Sở Tích Tuyết một đôi trắng nõn tay tại hắn sau lưng khẽ vuốt. Nhắm mắt lại hưởng thụ lấy theo cái kia truyền đến đau cũng khoái lạc kỳ diệu cảm thụ. Ta đi, đều bị thương thành dạng này còn có thể hưởng thụ. Chính mình có phải hay không có chút biến thái tương đương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.